Uy Mãnh Tiên Sinh và Tiểu Trợ Lý. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trợ Lý cực kỳ thuận lợi mà thông qua ngưỡng cửa ra mắt cha mẹ rồi. Ngày đêm đó đã bị hảo vệ manh thu thập đến không rời được giường, sang hôm sau đã đem theo sổ hộ khẩu mơ hồ ngốc nghếch đi đăng ký kết hôn rồi. Mãi đến tối ôm cuốn sổ đỏ đó trở về nhà, đầu vẫn còn trì trệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cơ. Hảo vệ manh nấu nguyên một bàn cơm lớn, sau đó ôm bảo bối đang ở hành tinh khác kia vào bàn ăn. Chỉ thế thôi á, Cao Quả lắc lắc đầu, cậu cứ như vậy mà kết hôn với hảo vệ manh rồi ư, đến cầu hôn đến không có. Một chút lãng mạn cũng không có, một chút rổ mén tịt cũng không có, cậu không chịu đâu, chụt, hảo vệ manh ôm lấy Cao Quả hôn một cái, tân hôn vui vẻ, sau này chồng sẽ nấu cơm cả đời cho vợ luôn. Hiu, tiểu trợ lý chôn đầu trong lòng hảo vệ manh, ảnh xến quá đi, tôi yêu quá trứng, tiện thể nhấn mạnh mông sau khi đắp mặt nạ thật sự rất mềm mại mịn màng đó nha. Hảo vệ manh chảy nước miếng. Hoàn, editor, hé lô mọi người, cuối cùng tôi cũng lết được tới đây rồi má ơi, QAQ. Câu chuyện của Uy Mãnh Tiên Sinh với mắt kính nhỏ đã kết thúc rồi, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại nhé. Cách chương.